Nhậm Thương Khung, người lúc trước đối phó năm đại phân đà, nói bọn họ ăn cây táo, rào cây sung, hôm nay xem ra, người mới là sâu mọt lớn nhất. Người đảm nhiệm lão tổ thiên các bách thảo đường mới vài năm, cư nhiên to gan lớn mật như vậy. Cầm thượng cổ đan phương đi đổi thủy vân thần quả, người đem quyền uy của thiên không tạo hóa đặt ở chỗ nào? Cách chương,